Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259. Chương 259. To lớn đội hình vô duyên vô cớ bị nhằm vào, còn suýt nữa ở đâu hừ lạnh một tiếng bên trong, chính là hồn phi phách tán, vẫn lạc bỏ mình rơi. Làm Tiêu Trần thấy được cái kia ngoài thân có khai thiên tích địa thần quang bảo vệ, 3000 đại đạo gia trì vĩ ngạn phiêu giật thanh niên, cũng là trong nháy mắt thì sinh ra một loại quỳ bái, linh hồn vỡ vụn hèn mọn nhỏ bé chi ý. Đây không thể nghi ngờ là một vị siêu phàm cái thế đại nhân vật, thiên quyền thánh địa thánh chủ. Một bên Kiếm Châu Độc Cô hoàng tộc hoàng chủ truyền âm nhắc nhở một tiếng, thì ra là thế. Tiêu Trần mỉm cười, vạn cổ thánh địa thánh chủ, đây chính là Thiên Châu phía trên, có thể nghĩ chiến lực mạnh nhất tầng thứ đi, thì cùng Kiếm Châu Độc Cô hoàng tộc hoàng chủ là một cái không gian cấp bậc đại nhân vật. Cái kia thiên quyền thánh địa thập tam trưởng lão tại thánh chủ cấp, hoàng chủ cấp đại nhân vật trước mặt thì cùng Tiêu Trần một dạng hèn mọn không chịu nổi một kích. Cái này thiên quyền thánh chủ sẽ đối với Tiêu Trần như thế một cái kim đan cảnh 6 tầng tiểu tu sĩ phát ra châm đối sát cơ. Tiêu Trần có khả năng nghĩ tới cái kia chính là cái này thiên quyền thánh chủ đã là thăm dò đến phát sinh ở Phong Lôi các bên ngoài hết thảy. Quả thật đúng là không sai. Lúc đó quyền thánh chủ thâm thúy trong ánh mắt, nhật nguyệt tinh thần vẫn lạc, đại đạo phù văn dày đặc, thấy rõ cửu u vạn vật nhìn xuống Tiêu Trần, lạnh như hàn băng mà nói, khá lắm kiệt ngao bất thuần. Không biết sống chết tiểu tử, ngươi không nhìn ta thiên quyền thánh địa uy nghiêm, còn khinh nhờn ta thiên quyền thánh địa danh dự, tội lỗi đáng chém, còn không mau tới đây cho ta ngảnh cổ liền giết. Thiên quyền thánh chủ một lời nói, ẩn chứa không thể kháng cự bí hiểm ma lực, hình dáng như cái này chư thiên vạn đạo, đều là cùng cái này thiên quyền thánh chủ thanh âm không bàn mà hợp cộng minh đến cùng một chỗ. Tiêu Trần ý chí đúng là cũng không thể chống cự, nhưng Tiêu Trần không hoảng hốt, có Kiếm Châu Độc Cô hoàng tộc hoàng chủ ở chỗ này, cái này thiên quyền thánh chủ lại như thế nào, lại nhìn sự tình làm sao phát triển đi. Thật đến vạn bất đắc dĩ, còn có cái kia Kiếm Châu Độc Cô hoàng tộc lão tổ trốn ở hậu trường rình mò đây. Ông tương đương thông thiên triệt địa kiếm đạo vang lên âm thanh, tại Kiếm Châu Độc Cô hoàng tộc hoàng chủ dưới chân tỏa ra ức thương mang kiếm khí, dường như Hồng Mông sơ khai lúc đản sinh ra như thế sắc bén thớt luyện, không gì không phá, chiếu sáng tam giới phun trào tại Kiếm Châu Độc Cô hoàng tộc hoàng chủ ngoài thân. Hắn lại một lần nữa vì Tiêu Trần đỡ được lúc đó quyền thánh chủ uy thế. Thiên quyền thánh chủ không có cách nào không nhìn Kiếm Châu Độc Cô hoàng tộc hoàng chủ, mở miệng mà nói, Kiếm Châu Độc Cô hoàng tộc hoàng chủ cũng không thể tại ta Thiên Châu phía trên tùy ý quát tháo. Diệu Võ Dương oai đi, bản thánh chủ muốn thẩm phán cái này không biết trời cao đất rộng, khinh nhờn ta thiên quyền thánh địa danh dự tiểu tử, hoàng chủ các hạ lại muốn từ đó ngăn cản. Cái kia bản thánh chủ cũng muốn hỏi một chút, ngươi vì sao thương tổn ta thiên quyền thánh địa thập tam trưởng lão? Ha ha, muốn biết cái này, làm gì ở chỗ này quanh co lòng vòng giận lây sang một tên mau đầu tiểu tử. Kiếm Châu Độc Cô hoàng tộc hoàng chủ khinh thường châm chọc một tiếng, đáp, ngươi cái kia thiên quyền thánh địa thập tam trưởng lão, tại bản hoàng chủ trước mặt hô to gọi nhỏ, khí diễm 10 phần, bản hoàng chủ nhìn không được, thì tiểu trừng đại giới một phen, không có một kiếm bổ hắn, đã là Bồ Tát tâm địa, ngươi nếu là không hài lòng, bản hoàng chủ cái này liền trở về chém lão chó già kia. Tiêu Trần cười, thật sự là bá khí, lúc đó quyền thánh chủ, nhưng là một mặt mù mịt. Kiếm Châu độc cô hoàng tộc hoàng chủ cũng không tránh khỏi quá không đem hắn thiên quyền thánh địa đặt ở trong mắt. Nếu không có lấy đủ loại kiêng kỵ ước thúc, chỉ bằng Kiếm Châu độc cô hoàng tộc hoàng chủ thái độ này, hắn cũng tuyệt không thể dễ dàng tha thứ a. Hồng hộc xoẹt, phong lôi các trên không, bỗng nhiên thời không nghịch loạn, đại đạo phá nát, nhật nguyệt vô quang, một đầu vết nứt không gian. Hồng hoang đại long giống như múa tại trên không trung, từ từ lại là có chấn thiên hám địa chói tai nhức óc âm thanh kéo dài không dứt, đùng đùng, sao không dứt, theo không gian kia một khe lớn chỗ sâu lan tràn đi ra. Bị tình cảnh này hấp dẫn đến Tiêu Trần, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia vạn cổ thâm uyên giống như không gian một khe lớn bên trong. Từng chiếc mang theo từ xưa đến nay thê lương khí tức, đao búa phòng tay bổ dấu vết cổ đại chiến xa, cờ xí phấp phới, nghiền ép thương khung, thế như trường kiếm vô cùng lái ra, đứng tại chiếc này chiếc cổ đại trên chiến xa tu sĩ. Yếu nhất cũng đều là hóa long tầng 10 đỉnh phong đại tu sĩ. Còn có một cỗ so với bốn phía những cái kia cổ đại chiến xa khổng lồ mười mấy lần cổ đại chiến xa. Trên đó đứng đấy cái kia mấy chục đạo bóng người. Bất luận cái gì một đạo đều là làm cho người sinh ra sợ hãi. Khí thế tuyệt đỉnh siêu cấp cường giả. Đây là Tiêu Trần động dung, dạng này một cỗ đội hình. Không có dấu hiệu nào buông xuống tại phong lôi các trên không. Đó là khó có thể tưởng tượng trấn hám nhân tâm. Thiên Châu phía trên có thể khởi xướng dạng này quy mô đội hình. Cũng chỉ có vạn cổ thánh địa, trường sinh thế gia như thế vô thượng thế lực đi. Kiếm Châu độc cô hoàng tộc. Theo cái kia từng chiếc cổ đại trên chiến xa phần phật chiến kỳ, Tiêu Trần nhìn ra cái này một cỗ to lớn đội hình lai lịch. Bệ hạ, một tái lão giả từ trên trời giáng xuống, rơi vào Kiếm Châu độc cô hoàng tộc hoàng chủ bên cạnh. Hắn là Kiếm Châu độc cô hoàng tộc hộ đạo giả, có thể gánh xứng đáng Kiếm Châu độc cô hoàng tộc hộ đạo giả thân phận. Vậy cũng là tu vi thánh chủ cấp bậc, hoàng chủ cấp bậc tồn tại. Lão giả này già 70-80 tuổi, thân hình dựa lầu, tinh thần vẫn còn vô cùng phấn chấn, ánh mắt cũng là sắc bén. Hắn nhìn chung quanh một chút bốn phía, sau đó kích động nói, bệ hạ, lão tổ hắn thật ở đâu vẫn tiên lĩnh bên trong sống lại một đời sao? Bệ hạ yên tâm, lần này ta độc cô hoàng tộc tinh nhuệ dốc toàn bộ lực lượng. Người nào nếu dám nhảy ra ngăn cản lão tổ hắn rời đi ngày này châu chi địa, cái kia chính là cùng ta toàn bộ độc cô hoàng tộc là địch a. Nói đúng, lão tổ gia gia hắn có thể theo vẫn tiên lĩnh bên trong cầm tới trường sinh tạo hóa. Đó là lão tổ gia gia hắn phúc duyên thâm hậu, ông trời đền bù cho người cần cù. Ai muốn cái này trường sinh tạo hóa, có bản lĩnh cũng đi cái kia bên trong cấm địa sinh mệnh tìm. Một đám người chán ở chỗ này có gì tài ba. Đều còn không đợi Kiếm Châu độc cô hoàng tộc hoàng chủ há miệng đáp lại cái kia Kiếm Châu độc cô hoàng tộc hộ đạo lão giả đâu. Một bóng người xinh đẹp cũng là xuất hiện ở nơi này. Tiêu Trần hai mắt tỏa sáng. Đây là một cái sáng rực rỡ tuyệt luân. Quốc sắc thiên hương rung động lòng người thiếu nữ. Dáng người lượn lờ, tư thế hiên ngang, 18 tuổi thiếu nữ. Người mặc một bộ tử sắc cổ bào cẩm y, trên đó thêu lên thần hoàng thiên kiếm đồ án, lộ ra tôn quý mà thoát tục. Tóc dài tóc xanh, đơn giản xốc xếch khoác ở đầu vai hai bên. Nàng mi tâm chỗ nào còn có một đạo thần thánh mà cổ lão kiếm đóa đồ án. Cảm thấy được thường thường không có gì lạ. Kim đan 6 tầng Tiêu Trần lại có thể bình chân như vậy. Khí định thần nhàn chỗ dựa tại đất độc cô hoàng tộc hoàng chủ sau lưng. Còn nhìn mình chằm chằm dò xét, một đôi thu mắt thanh tịnh thấy đáy, có chút sắc bén độc cô yên. Đó là ngạo nghễ không vui lên tiếng trách mắng. Ngươi là ai? Thật lớn mật, gặp bản công chúa cũng dám chính diện nhìn thẳng, còn có hiểu quy củ hay không? Ngoặc kép, nhìn cũng không thể nhìn sao? Ta cũng không phải ngươi Độc Cô hoàng tộc thành viên, trong miệng ngươi quy củ, ta làm sao có thể hiểu? Nhún vai, Tiêu Trần đáp, Độc Cô Yên kinh ngạc, gia hỏa này ai vậy? Không biết được như vậy nói chuyện với mình, là cái kết cục gì sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.